Chương 967, vách tường. Thác nước chờ dìn kinh ngạc, mà Lạc Ninh thì là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như tại dưới thác nước có một cái sơn động, như vậy cái này thác nước đích thật là một cái tốt nhất bình chướng, không chỉ có thể đem ba mật ong xào huyệt cửa ra vào chặn lại, không cho nội bộ hồn ý chỉ mùi thơm phiêu tán, hơn nữa còn có thể cho không cẩn thận tiến vào những người ở nơi này hoàn toàn không cách nào biết được vậy mà lại có một chỗ như vậy. Lạc Ninh một bên nắm đoá nhi tay nhỏ mang theo đám người hướng thác nước bên kia di động, vừa hướng đám người giải thích. Bên này cũng không có cái gì sương mù hoặc là che đậy to lớn cây cối tồn tại, nếu như liên minh vệ tinh loại hình quét xem lời nói, tình huống nơi này là nhìn một cái không sót gì. Cho nên nếu như bên này thật sự có một viên to lớn ngàn năm hồn ý chi, như vậy liên minh nhất định sẽ biết. Chẳng qua nếu như đối phương là giấu ở trong thác nước, đồng thời bị ba mật ong coi là xào huyệt đâu bộ dạng này, trừ phi là tự mình tiến vào bên trong xem xét, nếu không thì tuyệt đối không cách nào biết được. Nhưng là, không đợi Lạc Ninh mấy người đến dưới thác nước, một đạo thất thải tia sáng liền từ đám người đỉnh đầu hướng lấy bọn hắn bắn thẳng đến xuống. Tư Lạc thì ạ trong nháy mắt mở ra một tầng vòng phòng hộ, đem bỗng nhiên xuất hiện công kích cho chặn lại xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Chờ gìn ngẩng đầu kinh ngạc gọi vào. Nguyên lai không biết lúc nào, một mực cẩn thân đám người vậy mà bại lộ là một thỉm, vừa mới chờ gìn đưa nó thả ra thời điểm. Lạ tì ạ tia sáng chết xạ ẩn thân không có đưa nó cho bao quát đi vào. Lạc Ninh lời nói vừa mới rơi xuống, bốn phương tám hướng tối thiểu mấy ngàn con cổm bệ lập tức đem tầm mắt của mình toàn bộ tụ tập tại bên này, bỗng nhiên xuất hiện niệm lực bình chướng phía trên. Một giây sau, vô số đạo xì nô bìm liền trực tiếp hướng về bên này đánh bất ngờ tới lạ tì ạ, trực tiếp thuấn di tiến qua bên kia. Công kích như vậy có thể sẽ chẳng lẽ thực lực cũng không phải là rất cường đại huấn luyện ra hoặc là thám hiểm giả. Bất quá đối với Lạc Ninh tới nói cũng chính là mưa bụi. Nhưng ở bên ngoài cùng với những này ba mật ong dây dưa hiển nhiên là không có chỗ nào dùng, cho nên Lạc Ninh mệnh lệnh Lạ Tì ạ dứt khoát trực tiếp mang theo đám người thuấn di tiến vào thác nước nội bộ được. Thác nước nội bộ rất là rộng rãi, mặc dù tia sáng cũng không phải là rất sung túc, nhưng cái này cửa hàng chí ít có thể lấy để một cỗ thùng đựng hàng xe tải lớn không có chút nào cách trở thông qua. Y mới vừa tiến vào nội bộ, một thím liền có rất lớn phản ứng, nó kích động không ngừng trên dưới sôi trào, thúc giục chờ dìn cùng Lạc Ninh bọn người mau mau tiến lên. Lần này hẳn là sẽ không sai, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Chờ dìn tinh thần chấn động, vội vã đi theo một thím mà đi. Theo đám người bước chân di động, tia sáng cũng bắt đầu dần dần ảm đạm, bất quá chờ dìn làm nhà thám hiểm, Lạc Ninh bọn người thân là huấn luyện ra, giã ngoại hắc ám tự nhiên là hoàn toàn không cách nào chẳng lẽ bọn hắn. Lo lắng lấy nơi này là cồm bệ ẹ lãnh địa, chờ dìn cũng không có xuất ra bổ kẹ mẩn sử dụng Flash, mà là trực tiếp xuất ra một cái cường quang đèn tin. Về phần Lạc Ninh đám người lời nói, có siêu năng lực bọn hắn đối ở trước mắt hắc ám thật đúng là không có cái gì không thói quen. Nhiều nhất liền là đem con mắt cho đổi thành tinh thần cuộn phở si ẩn mà thôi. Đi theo một thỉm không ngừng xâm nhập, phía trước trong huyệt động lối rẽ càng ngày càng nhiều, con đường cũng càng ngày càng gập ghềnh. Hoàn cảnh chung quanh liên miên bất tận đều là nham thạch, nếu như không có đặc thù chỉ dẫn, nhân loại tại nội bộ rất có thể sẽ trực tiếp lạc đường. Con đường đã bắt đầu khó đi, Lạc Tì A một lần nữa đem mọi người dùng cồn phở xì ẩn cho nắm dơ lên. Cũng không biết là đi vòng vo mấy cái lối rẽ, đại khái là qua chừng nửa canh giờ, Lạc Ninh thô sơ giản lược tính ra mọi người đã là xâm nhập có 6-7 cây số, phía trước rốt cục xuất hiện một chút cái khác ánh sáng. Đợi cho đám người tới gần nguồn sáng về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cự đại hang động bình đài, nơi này vách đá hơi bóng loáng một điểm. Chủ yếu nhất là, trên vách đá bất mãn lóe ra màu lam huỳnh quang kết tinh, tại hắc ám trong huyệt động, những này màu lam kết tinh chỗ phát ra quang mang dị thường mỹ lệ lóa mắt, đem chọn cái huyệt động trang phục thành một cái thần bí cung điện dưới đất. Lớn dĩ nhiên chính là như thế quỷ phủ thần công, những cái kia nhân loại không cách nào tưởng tượng đến hết thảy. Nó đều có thể hoàn mỹ sáng tạo đồng thời biểu hiện ra ngoài, để ngẫu nhiên xâm nhập nhà thám hiểm hoặc là huấn luyện ra mắt to tầm mắt. Thuận cái này cái cự đại hang động bình đài, nội bộ có từng cái không là rất lớn hang động, bốn phương thông suốt địa hình nếu như không là có chuyên nghiệp chỉ dẫn, mọi người là tuyệt đối không có khả năng tìm tới chân chính con đường. Đám người theo một thỉm tiếp tục đi tới, mà bây giờ con đường cũng từ song song biến thành dần dần hướng xuống. Lạc Ninh đoán chừng mọi người đã bắt đầu ở hướng về đường chân trời phía dưới đi. thuận uốn lượn vặn vẹo tạp nhạp con đường lần nữa đi có chừng 10 phút đồng hồ, một thìm ngừng lại, tại nguyên chỗ đảo quanh lấy không có tiếp tục đi tới. Một thìm, làm sao vậy, là Tử Lộ sao? Trở Dìn nghi ngờ hỏi thăm một câu, trong tay đèn tin hướng về phía trước vừa chiếu, cái gọi là Tử Lộ chân diện mục xuất hiện ở mấy người trước mắt đây không phải vách tường, hoàn toàn là vô số con cuộn bệ ẹ từng cái chất chồng ghép lại thành một vách tường. Trên vách tường cuộn bệ ẹ trên mặt biểu lộ cùng phía ngoài khác biệt, bọn chúng toàn bộ đều là tức giận bộ dáng, thậm chí ngay cả con mắt đều mơ hồ đỏ lên. Theo Lạc Ninh đám người tới gần, bọn chúng không chỉ có hai mắt đỏ lên, thậm chí bắt đầu không ngừng uốn éo. Tựa như là một mặt tường vách tường sống lại, làm cho người nhìn tê cả da đầu. Lạc Ninh có thể kết luận, nếu có dày đặc sợ hãi chứng người tại nơi này, hắn nhất định sẽ kêu thảm che lên ánh mắt của mình. Lại là cồm bệ ẹ hình thành to lớn vách tường đem đi trước con đường toàn bộ đều chắn chết rồi. Trực tiếp đánh tan bọn chúng đi, chúng ta đều đến nơi này, cũng không thể tay không mà về. Cái lìn phất phất tay, trong con ngươi siêu năng lực vận sức chờ phát động. Trực tiếp đánh tan quá bạo lực, chúng ta là tới bái phỏng, cũng không phải đến trắng trợn cướp đoạt. Lạc Ninh đối những cái kia không liên quan đến mình, không có chọc tới sự vụ của mình, thừa hành luôn luôn là ôn nhu nguyên tắc, lạ tỷ ạ, Hinoxys. Từ lạ tỷ ạ trên thân, một đạo như có như không nhàn nhạt ba động phiêu tán hướng về phía trước cao 5-6 mét của bệ ẹ vách tường nhào tới. Sau đó, tại thần thú cấp bậc siêu năng lực thôi miên phía dưới, cấu thành nguyên một mặt phong tường của bệ ẹ nhóm lập tức lâm vào trạng thái ngủ say. Cái này nhìn xem dù cho rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn như cũ thật chặt cấu trúc cùng một chỗ không có chút nào lộ ra khe hở vách tường. Lạc Ninh lúng túng hít mũi một cái, lạ tỷ ạ. Đổi hỗn loạn tia sáng tới một lần lần này, lâm vào hỗn loạn bọn chúng rốt cục không cách nào tiếp tục rúc vào với nhau, cả mặt vách tường lập tức không ngừng vặn vẹo sau đó sụp đổ tốt ta, kỳ thật cùng mạnh mẽ xông tới không có gì khác biệt, đều là dùng thủ đoạn cứng rắn trực tiếp làm cho đối phương không cách nào chống cự.